Bộ pháp môn khinh thần này Đinh Hạo đã nắm giữ tự quyết yên, đào đến trình độ thân nhanh như khói, nhẹ như giọt nước như sóng. Tiếp theo là tự quyết mê và ly, Đinh Hạo nắm giữ được hai tự quyết đó sẽ làm được cảnh giới thân pháp như mê huyễn, thân ly thể. Lúc đối chiến Đinh Hạo sẽ không thua, chớp mắt hai canh giờ đã qua. Đinh Hạo ở dưới ánh trăng như ảo ảnh không thể nắm bắt vượt qua phạm vi mắt người trông thấy, lúc đông lúc tây, chợt nam chợt bắc. Đinh Hạo để lại một chuỗi cái bóng như câu đố cao thâm, người tuyệt đối không đoán ra đáp án, không thể bắt được chân thân. Tự quyết mê tiểu thành, Đinh Hạo đứng lại trong sân, vừa lòng gật gù. Đinh Hạo vạn công hít thở tại chỗ, mệt mỏi tan mất, Đinh Hạo bày ra đệ tam băng thức hấp thu thái âm chân khí cực lạnh trong thiên địa tu luyện đệ tam tầng băng hòa cửu chuyển kim thân. Đêm qua trong hang động bí ẩn, Đinh Hạo lấy viêm diễm huyền khí tu luyện xong đệ tam hòa thức, lúc này là thời gian lạnh nhất trong đêm, thời gian tốt nhất để tu luyện đệ tam băng thức. Thời gian chậm rãi trôi qua, làn da Đinh Hạo lộ ra ngoài hơi nhấp nhô, từng tia xương bạc cực kỳ lạnh không ngừng ngưng tụ, hòa tan ngoài lớp da cứ thế lặp lại. Mặt Đinh Hạo dần hiện vẻ thống khổ, băng hỏa luyện thể, cái loại thống khổ đó không phải người bình thường có thể chịu được. Cách chương